Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Liên quan tới Tôn Xương Thạc tao ngộ, lấy hải cửu cái này loại thế giới dưới lòng đất đỉnh phong lão đại thân phận, hắn cũng biết một số, nhưng bởi vì Tôn Xương Thạc hành động, cũng không có đối Thanh Long hội tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên hải cửu cũng lười đem chú ý lực đặt ở Tôn Xương Thạc trên thân. Lúc này nghe Diệp Thiên Kiều nói này, hải cửu nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Theo hải cửu, vốn chỉ là một cái chỉ là phó viện trưởng Tôn Xương Thạc. Bởi vì tại Thanh Dương khu bệnh viện ý đồ phi lễ Nhan Như Tuyết cùng Hàn Phỉ hành động, bị Diệp Thiên vạch trần, sự tình bại lộ, sau đó cảnh sát thu đến Triệu Phi Dương chỉ thị, đem Tôn Xương Thạc liên quan tới hai giám. Tại hai giám Tôn Xương Thạc bị không phải người đãi ngộ, trực tiếp dẫn đến Tôn Xương Thạc tính cách đại biến, cho nên biết tại sau khi vượt ngục, lần nữa trở về hai giám, chém giết trưởng mục giam Tống Kim Cương, cùng những cái kia tra tấn qua hắn tù phạm, tất cả đều chết oan chết uổng. Nhưng hải cửu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Tôn Xương Thạc thật có thể chế tạo ra Nhan Hoa Sinh như thế siêu cấp cường giả, hắn cần gì phải khuất tại Thanh Dương khu bệnh viện. Tôn gia đã sớm dựa vào những thứ này biến thái cao thủ xưng bá Giang Thành. Linh chủ đại nhân, giả dụ Tôn Xương Thạc thật sự là hậu trường đầy tay lời nói, làm cho phổ thông Tôn Xương Thạc tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lắc mình biến hóa trở thành phi nhân loại người chế tạo, chỉ có một loại lý do có thể giải thích. Hải cửu trần chờ nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên cau mày nói, ngươi nói bởi vì Tôn Xương Thạc được đến Tôn gia lão tổ tông truyền thừa. Diệp Thiên nghe ra được, điện thoại di động đầu kia, hải cửu trong thanh âm run rẩy cùng hô hấp dồn dập, đang nói ra câu nói này lúc lộ ra càng thêm rõ ràng, giống một cái ma chú giống như hung hăng chiếm lấy hải cửu tâm thần. Tôn gia lão tổ tông sự tình Diệp Thiên cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trước đó nghe Mã Vương gia nói qua, nhưng Mã Vương gia cũng nói không rõ. Hải cửu liên tục mấy lần hít sâu về sau mới cất tiếng nói, Tôn gia lão tổ tông sự tình vô cùng bí ẩn, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cái kia chỉ là truyền thuyết. Nếu như không phải Tôn Xương Thạc phát sinh lớn như vậy chuyển biến, ta cũng không thể tin được truyền thuyết là thật. Tôn gia lão tổ tông tên là Tôn Ngộ Bản, nếu như còn sống lời nói, thọ mệnh cần phải vượt qua 200 tuổi. Không có ai biết Tôn Ngộ Bản thực lực cao bao nhiêu. Trăm năm trước thì trên giang hồ mai danh ẩn tích, theo Tôn gia lưu truyền ra thuyết pháp là Tôn Ngộ Bản bế quan tại Tôn gia phía sau núi. Thế nhân đều coi là đây là Tôn gia vì sách cao gia tộc huy vọng mới biên soạn đi ra cố sự. Tôn gia tại Giang Thành lấy y thuật làm gốc, hình thành một cỗ không thể khinh thường thực lực. Tại Tôn Ngộ Bản cái kia đệ nhất đạt tới đỉnh phong, cho tới bây giờ Tôn Trường Phong bậc cha chú đệ nhất lúc bắt đầu đi xuống dốc, truyền đến Tôn Trường Phong trên tay lúc Tôn gia đã chán nản, bị triệt để đá ra bát đại gia tộc hàng ngũ. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, Tôn gia vẫn là còn có rất nội tình. Nếu như Tôn Xương Thạc được đến Tôn Ngộ Bản truyền thừa, đừng nói là chế tạo ra Nhan Hoa Sinh như thế siêu cấp cao thủ, chỉ sợ toàn bộ Giang Thành đều không người có thể đánh với hắn một trận. Nghe được hải cửu lời nói này, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Tê Thanh nói, dù sao đây hết thảy hiện tại cũng vẫn chỉ là cá nhân suy đoán, không có trực tiếp chứng cứ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên nhíu mày nhăn trán, thở dài một tiếng, nhìn qua nơm nớp lo sợ Mã Vương gia. Lão Mã, Ngươi hôm qua đi qua Khuynh Thành tập đoàn bên ngoài quán cà phê không có? Ta cũng không biết. Mã Vương gia tâm thần bất định bất an đáp lại, một mặt mộng bức gãi lấy tóc. Nhị Hóa nói ta đi qua quán cà phê, còn chủ động hướng lão đại thừa nhận sai lầm, khẩn cầu đến lão đại tha thứ. Thế nhưng là ta lại không có nửa điểm ấn tượng. Ta thật nghĩ không ra. Diệp Thiên tâm thần run lên, lời nói thâm thía nói, đem ngày hôm qua ngươi biết, cùng ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới sự tình, thành thành thật thật nói cho ta biết. Kinh thành, Bạch gia, Bạch Đoạn Hồn một mặt mờ mịt ngồi tại trước bàn sách. Ngay tại vừa mới, hắn tiếp vào theo Giang Thành gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại ngươi, tự xưng họ Tôn, đến từ Tôn gia, là Tôn gia gia chủ, tên là Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong ở trong điện thoại nói cho hắn biết, hắn phái đến Giang Thành bắt Bạch Ngưng Băng, Bạch Thị hai huynh muội cùng 8 cái bảo tiêu, tất cả đều bị Diệp Thiên giết chết. Diệp Thiên chiếm lấy Bạch Ngưng Băng, không cho phép Bạch Ngưng Băng rời đi. Bạch Đoạn Hồn không cách nào kết luận Tôn Trường Phong lời nói này thật giả, nhưng hắn liên lạc không được Bạch Thị huynh muội. Như thế sự thật, Bạch Thị huynh muội đối với hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không đi không từ giã. Một tia dự cảm không hay theo Bạch Đoạn Hồn trong lòng hiển hiện. Giang Thành cùng Kinh Thành cách nhau 10.000 dặm xa, trắng nhà thế lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng cũng không thể thẩm thấu đến Giang Thành. Bạch Đoạn Hồn lo lắng nhất vẫn là nữ nhi Bạch Ngưng Băng an nguy. Băng nhi, ngươi ở nơi nào? Bạch Đoạn Hồn lại bấm Bạch Ngưng Băng điện thoại, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Bạch Ngưng Băng điện thoại thế mà một chục thì thông. Vừa mới nói xong, Bạch Đoạn Hồn liền nghe đến Bạch Ngưng Băng cái kia không thể quen thuộc hơn được thanh âm. Chỉ là Bạch Ngưng Băng nói ra lời nói, lại làm cho Bạch Đoạn Hồn không còn gì để nói. Lão ba, ta sẽ không cho Bạch Giao bọn họ hồi kinh. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nghe được Bạch Ngưng Băng thanh âm, Bạch Đoạn Hồn huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Khẽ thở dài, ta hiện tại không muốn nói với ngươi chuyện này. Ngươi nói cho ta biết, Bạch Thị huynh muội đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi liên hợp kia là cái gì Diệp Thiên đem huynh muội bọn họ giết chết? Bạch Giao cùng Bạch Xà là Bạch Đoạn Hồn tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, hơn nữa còn là hắn một tay bồi dưỡng được đến, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng kỳ thực cùng thân người quan hệ không sai biệt bao nhiêu, cho nên hắn mới hội để ý như vậy Bạch Thị huynh muội sinh tử. Lão ba, ngươi đang nói gì đấy? Ta đều bị lời này của ngươi làm đến đần độn u mê. Điện thoại di động đầu kia Bạch Ngưng Băng cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc, nói rõ sự thật nói. Bạch Xà đại ca thụ một chút xíu vết thương nhẹ, căn bản không có khả năng chí mạng, đến mức Giao tỷ nha. Tuy nhiên thua ở Diệp Thiên trên tay, nhưng Diệp Thiên cũng không có xuất thủ thương tổn nàng. Hai anh em gái bọn họ đều sống được thật tốt. Tại Diệp Thiên lời nói thâm thía khuyên bảo, hoàn hảo vô khuyết mang theo bảo tiêu rời đi Giang Thành. Bạch Đoạn Hồn vỗ bàn một cái, trầm giọng nổi giận nói, đồ hỗn trướng, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt ta? Chỉ là một cái Diệp Thiên, đáng giá ngươi phản bội gia tộc sao? Hạn ngươi 3 ngày thời gian, cút cho ta về kinh thành, nếu không, ta sẽ dẫn người đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, tuyệt ngươi tưởng niệm. Bạch Đoạn Hồn căn bản không tin tưởng nữ nhi giải thích. Nghe lấy Bạch Ngưng Băng đối Diệp Thiên bảo trì, làm cho Bạch Đoạn Hồn không chút do dự tin tưởng Tôn Trường Phong cung cấp tin tức. Bạch Ngưng Băng cũng là kiếm cớ nói Diệp Thiên thì là năm đó tà thần. Sau đó, vì lưu tại Diệp Thiên bên người, cùng Diệp Thiên pha trộn, thì cùng Diệp Thiên liên thủ giết Bạch Thị huynh muội. Cha, Bạch Ngưng Băng bất đắc dĩ khẽ gọi một tiếng, nếu như ngươi không tin ta, cái kia coi như ngươi muốn cho ta hồi kinh. tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch gia tất cả võ giả cùng nhau đều không phải là Diệp Thiên một người đối thủ, tự lấy nhục sự tình. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn làm, miễn cho lớn tuổi như vậy người trễ hơn tiết khó giữ được, gây người chê cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.